Chàng rể siêu cấp của nữ thần, chương 1096, chương 1095. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cậu Lâm, cậu vừa để bệnh nhân qua một bên rồi bỏ qua sao? Lôi Minh trầm giọng nói. Lôi Minh, Linh Trúc sững sờ. Ồ, hội trưởng Lôi Minh, ngài cũng ở đây sao? Lâm Dương ngẩng đầu, mỉm cười có phần bất ngờ. Tôi đã ở đây suốt. Tôi chỉ biết rằng khi một bác sĩ đang điều trị cho bệnh nhân, sợ nhất bị người khác quấy rầy, vì vậy tôi không nói. Lôi Minh khịt mũi, vậy tại sao bây giờ ông lại làm phiền tôi? Lâm Dương hỏi ngược lại, bởi vì bây giờ cậu đang lấy tính mạng của bệnh nhân ra làm trò đùa. Tôi nhất định phải sửa lại hành động của cậu, Lôi Minh nghiêm nghị hét lên. Những lời nói của Lôi Minh khiến các phóng viên có mặt tại hiện trường một phen hú vía, và tất cả mọi người đều quay máy ảnh về phía Lôi Minh. Những người chuẩn bị truyền kênh cũng nhìn khuôn mặt của Lôi Minh. Euro ó vẻ như buổi biểu diễn cuối cùng đã bắt đầu. Lâm Dương lắc đầu, bình thản nói. Trước hết tôi không hề giễu cợt tính mạng của công chúa Margaret và tôi sẽ không bao giờ coi thường tính mạng của bất kỳ bệnh nhân nào khi chữa trị cho bệnh nhân. Thứ hai, nếu ôi không ra tay, có lẽ công chúa Margaret đã bị hiệp hội y khoa của ông điều trị cho đến chết, phải không? Chà, ngay khi điều này được nói ra, hiện trường lập tức bùng nổ. Mọi người trên khắp thế giới đã bị sốc, hiệp hội y khoa suýt chút nữa đã đưa công chúa Margaret vào chỗ chết. Trời ạ, người của hiệp hội y khoa chưa bao giờ tung ra tin tức như vậy. Cái này có thật không? Ôi chúa ơi, thật không thể tin được. Tất cả mọi người đều ngạc nhiên nhìn Lôi Minh, và các phóng viên nắm bắt cơ hội và vội vàng tiến tới để thẩm vấn. Một lời nói dối, đây là vu khống, lớn nhất trong thế kỷ này. Lôi Minh lo lắng dậm chân tại chỗ và tiếp tục hét lên. Lúc này tôi không có thời gian để tranh luận với ông đâu Lôi Minh, Vương tử Birken đang ở đây, và những người của Hiệp hội Y khoa cũng đang ở đây. Chúng ta có thể đối đầu với nhau, các ông gửi tôi công chúa Margaret với tình trạng như thế nào, các ông là người biết rõ nhất tôi chắc chắn không thể nào nói oan các người được. Dựa vào tình trạng hồi trước công chúa Margaret không thể sống sót sau 6 giờ đồng hồ, nhưng bây giờ đã gần 9 giờ đồng hồ, hãy đến và cảm nhận mạch của cô ấy vẫn còn sống, giải thích mọi chuyện còn chưa đủ sao. Lâm Dương vừa đun thuốc vừa nói. Lôi Minh nghe xong câu đó, sắc mặt cực kỳ tệ, ngưng tụ ánh mắt lạnh lùng nói, mặc dù lúc đó tình trạng của công chúa Margaret thực sự rất tệ, nhưng không có nghĩa là chúng tôi không có cách khác. Vậy hiện tại tại sao không để cho Hiệp hội Y khoa của ông chữa trị? Lâm Dương cười nói, cậu, hiện tại chúng tôi phải chữa trị như thế nào? Không ai biết cậu đã làm gì công chúa Margaret, có phải sẽ gây ra bệnh gì đó, chúng tôi hoàn toàn không đoán trước được cậu đã khiến cho tình trạng của công chúa Margaret đã tệ hơn rồi. Lôi Minh nghiến răng và giải thích một cách mạnh mẽ, cho nên ông hiện tại không thể chữa khỏi công chúa Margaret đúng không? Lâm Dương hỏi, cái này, Lôi Minh do dự, nhưng mà không đợi ông ta lên tiếng, Lâm Dương đột nhiên cười nói. Thôi, chúng ta đánh cược đi, mí mắt của Lôi Minh giật giật cảm thấy không ổn cho lắm. Có điều bao nhiêu máy ảnh xung quanh đều đang nhắm vào ông ta biết rằng lúc này bản thân không thể tỏ vẻ sợ hãi, nếu không thì sẽ càng bị bóc trúng tim đen, càng mất mặt hơn nữa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, con người của tôi chẳng thích bài bạc nhưng có điều nếu như liên quan đến danh tiếng của Hiệp hội Y khoa thì tôi với tư cách là hội trưởng tuyệt đối sẽ không mặc kệt. Lôi Minh thấp giọng nói, cậu định đánh cuộc như thế nào? Rất đơn giản, tôi sẽ cùng ông đánh cược xem liệu tôi có thể chữa khỏi bệnh cho công chúa Margaret hay không. Lâm Dương cười nói với Lôi Minh, da thịt của Lôi Minh tức khắc nhảy dựng lên, giận dữ nói. Cậu Lâm, cậu thật là hoang đường, cách chương.